Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 311, hai tên thiên tài. Năm 2008, Euro ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc sau khi châu Âu các đại cá độ công ty thắng lợi bồi suất lại có biến hóa mới. Vòng đầu tiên từng người lấy 4-1 quét ngang đối thủ Tây Ban Nha cùng đội tuyển Anh đặt ngang hàng đệ nhất. 3-0 chém xuống áo lam quân đoàn Italy. Đội tuyển Hà Lan lấy yếu ớt thế yếu xếp hàng thứ hai. Đội tuyển Đức thì lại dựa vào bọn họ ở giải thi đấu bên trong mạnh mẽ lực cạnh tranh xếp hàng thứ ba. Mà có năm 2008, độ trên trái đất làm nóng nảy ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo tọa trấn cầu thủ. Chạy cánh quân đoàn tuy rằng vòng đầu tiên biểu hiện vô cùng tốt, thế nhưng tựa hồ dư luận đối với bọn họ chờ mong chị cũng không cao lắm. Chỉ xếp tới người thứ 4. Ngoài ra, chủ nhà Thụy Sĩ, Austria cùng Thổ Nhĩ Kỳ thì lại trở thành sỉ nhục lót đáy đội bóng. Xạ thủ bảng trên bồi suất vẫn. Vòng đấu đầu tiên chung Tây Ban Nha tiền đạo David Villa hat-trick để hắn càng thêm ngồi vững vàng. Đệ nhất bảo tọa. Lập cú đúp Michael Owen cùng Cristiano Ronaldo đặt ngang hàng thứ hai. Thứ ba phân biệt là đội tuyển Đức Klose, Podolski cùng Tây Ban Nha Fernando Torres. Ngày 13 tháng 6, năm 2008, Euro vòng thứ hai vòng bảng thi đấu chiến mạc lại một lần nữa. Geneva thành Geneva sân bóng. Bồ Đào Nha 3-1 đánh tan gót sắt quân đoàn đội tuyển Cộng hòa Séc. C. Ronaldo cùng De Câu ở trên hiệp hai đầu mày cuối mắt từng người kiến tạo đối phương một lần. Mà ở toàn cuộc tranh tài phút bù giờ giai đoạn, C. Ronaldo phản việt vị thành công đơn đao mặt cầu đối với Cộng hòa Séc thu sao xa trách thời điểm. Vô tư chuyển bóng kiến tạo tiểu sư đệ Quaresma đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Hiện trường hình ảnh không có bắt lấy chính là ở Geneva sân bóng nam khán đài một cái nào đó chỗ ngồi. Ngồi một vị mang mũ lưỡi chai nước Anh người đàn ông trung niên. Toàn cuộc tranh tài đều đem ánh mắt của chính mình hình ảnh ngắt quãng ở Bồ Đào Nha giữa sân cầu. Thủ Moutinho trên người, thỉnh thoảng khi theo thân tế mang máy tính sách tay trên viết vẽ vời. Người đàn ông này tên là Frank Andrea, là một tên chuyên trách thăm dò cầu thủ. Ở FM2008 hệ thống bên trong, Frank Andrea được đánh giá vì là phán đoán cầu thủ tiềm lực năng lực 20. Phán đoán cầu thủ trước mặt năng lực 20. Kinh khủng như vậy, chỉ số đã đạt đến trên trái đất bất kỳ một tên chuyên trách thăm dò cầu thủ có khả năng đạt đến năng lực đỉnh điểm. Có điều ở 3 tháng trước, Andrea nhưng vẫn là Tottenham Hotspur thăm dò cầu thủ bên trong phổ thông một thành viên. Phi thường phổ thông. Một lần vô tình làm lý thống phạm ở FM2008 hệ thống bên trong phát hiện hắn. Sau đó so sánh một hồi Newcastle cái kia mấy cái song hạng số liệu không có một cái vượt qua 14 vớ. Và vớ vẩn dáng dấp thăm dò cầu thủ. Không chút do dự triển khai, vô liêm sỉ, đào người hành động. Được như vậy một tên thăm dò cầu thủ tuyệt đối phi thường tất yếu. Bởi vì làm nín nhịn nam trong tay FM2008 bên trong thể thống cung cấp tiểu yêu giả lập danh sách. Mà trên thực tế lại có một tên mắt sáng như đuốc siêu nhất lưu thăm dò cầu thủ. Hai người tương gộp lại uy lực tuyệt đối có thể vì là thiểm thiểm hồng tinh cùng Newcastle mang đến khó có thể tưởng tượng lợi nhuận không gian. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Vì lẽ đó, Andrea, cái này vốn là ở YH lên sân bóng dẫn đi 800 bảng Anh lương tuần. Xếp hạng Hotspur hết thảy bóng đàn cuối cùng. Mỗi tháng nộp lên thăm dò cầu thủ báo cáo đều bị người lãnh đạo trực tiếp không chút lưu tình đĩa. Lơ là đáng thương người đàn ông trung niên. Rất nhanh bị trên trời rớt xuống thơm ngát đĩa bánh, đập cho hạnh phúc bị váng đầu. Làm 3 tháng trước cái kia mộng ảo một ngày. Đại danh đỉnh đỉnh người điên ly như là lóe trắng nõn hào quang thiên sứ như thế tự mình xuất hiện. Ở trước mặt của hắn, biểu thị muốn ký xuống nguyện vọng của hắn sau khi Andrea không chút do dự mà đáp ứng rồi. Không tới 10 bảng Anh hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 4.000 bảng Anh đồng thời hàng năm dâng lên 5% lương tuần. Đây chính là Lý Thống Phạm được song hạng số liệu mắc điểm hàng đầu bóng đàn Frank Andrea trả giá. Toàn bộ đánh đổi, vào lúc này Andrea lại như là một khối chưa điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa. Một nhóm vẫn không có gặp phải bá nhạc Thiên Lý Mã. Lý Thống Phạm ơn chi ngộ để lúc đó đang đứng ở khó khăn nhất tình trạng Andrea trong lòng tràn. Ngập lòng cảm kích, vì lẽ đó người trung niên này nam nhân đối với Lý Thống Phạm đón lấy sắp xếp toàn bộ không chậm trễ. Chút nào tiếp thu, liền tiếp đó, ở ký kết trở thành Thiểm Thiểm Hồng Tinh dưới cờ một thành viên đồng thời nắm giữ chính mình. Chuyên môn có môi giới sau khi, thân phận của Andrea lại như phóng qua long môn cá chép nhỏ. Một bước lên mây từ YH lên sân bóng không có tiếng tăm gì cuối cùng bóng đàn nhảy một. Cái trở thành sân bóng St. James Park thăm dò cầu thủ tổng quan. Frank Andrea vẫn kìm nén một cỗ sức lực muốn báo lại người điên Lee Eun Chi Ngộ. Mà cơ hội lần này rốt cục đến rồi. Bởi vì cả thế gian đều chú ý Euro đã kéo dài chiến mạc. Giải thi đấu ra yêu tinh. Giải thi đấu ra thiên tài. Đây là thế giới bóng đá vĩnh hằng bất biến quy luật. Mỗi khi gặp World Cup, Euro như vậy cao cấp nhất bóng đá thi đấu, đều sẽ có không ít làm người sáng mắt lên siêu cấp người mới dường như mọc lên như nấm như thế nhô. Ra, chỉ cần Andrea có thể từ những này người mới bên trong vì là Newcastle khai quật ra một ít ngày mai. Ngôi sao, chính là đối với người điên Lee Eun Chi Ngộ tốt nhất báo đáp. Mà khiến Andrea càng thêm hưng phấn chính là Lý Thống Phạm ở ngày hôm qua rốt cục đưa ra hắn gia nhập Newcastle tới nay hạng thứ nhất khảo sát. Nhiệm vụ quan sát Bồ Đào Nha trong trận giữa sân Moutinho cùng phòng thủ tiền vệ trụ Veloso. Moutinho năm nay chỉ có 22 tuổi, là Bồ Đào Nha nhà giàu Sporting Lisbon trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng. Ở trong nước bị coi như là Rui Costa cùng Deco sau khi Bồ Đào Nha lớn nhất tiềm lực toàn năng. Hình giữa sân, có điều vào lúc này ở châu Âu giới bóng đá tiếng tăm cũng không vang dội. Mà FM2008 bên trong đối với cầu thủ nước Đức Michel Ballack đánh giá là hắn chính là ở vị trí này thần. Còn đối với Moutinho đánh giá nhưng là có thể trở thành cùng Ballack sánh vai cùng nhau số một ngôi sao bóng đá. Cho tới Veloso, tương tự hiệu lực với Sporting Lisbon. Giống như Moutinho là này chi Bồ Đào Nha nhà giàu tuyệt đối chủ lực. Ở phía sau eo vị trí, Veloso chạy trốn năng lực mạnh, cướp đoạn hung hoành, thể lực dồi dào, hơn nữa có một cước không sai sau xuyên vào sút xa. Là FM2008 bên trong xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu khủng bố bạo lực tiền vệ trụ. Lý Thống Phạm chú ý hai người này là có nguyên nhân. Euro bắt đầu trước Lý Thống Phạm tiến cử Ronaldo mọi người. Để Newcastle ở trên hàng tiền đạo đã dự trữ không thấp hơn MU cùng Chelsea chờ nhà giàu thực lực. Thế nhưng giữa sân phương diện thực lực nhưng là có chút làm người khó có thể mở miệng. Nói khó nghe một điểm, kém cùng cặn bã như thế. Ở để cho chạy Joey Barton cùng James Milner chờ tuyệt đối chủ lực sau khi chim khách giữa sân đã nằm ở Premier League các chi đội bóng hạng bét. Trước Lý Thống Phạm cảm thấy hứng thú Riquelme cùng Van de Vaart bây giờ nhìn lên muốn tiến cử độ. Khó không nhỏ, thời gian cấp bách, lão Lý tuyệt đối không thể làm cái kia ở trên một cái cây treo cổ kẻ ngu si. Vì lẽ đó rất nhanh rời đi mục tiêu. Moutinho cùng Veloso là ở một ngày trước xuất hiện ở Lý Thống Phạm trong tầm mắt. Ngày hôm qua, làm lão Lý ở xem xong FM bên trong quan với mình số liệu tư liệu cùng hệ thống nhiệm vụ trói lọi. Châu Âu đỉnh tiến độ sau khi đưa vào một chút tìm tòi điều kiện, tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm lợi dụng FM thăm dò cầu thủ công cụ lại một lần nữa tìm tòi. Kho số liệu sau khi phát hiện hai vị này Bồ Đào Nha thiên tài. Đương nhiên, tìm tòi thu hoạch không ngừng Moutinho cùng Veloso hai người. Bất quá hôm nay vừa vặn có Bồ Đào Nha thi đấu. Vì lẽ đó để siêu cấp thăm dò cầu thủ Andrea tới xem một chút. Cái khác theo Euro thi đấu tiến hành, có rất nhiều cơ hội. Mà để Frank Andrea có chút tiếc nuối. Bồ Đào Nha vào hôm nay thi đấu bên trong cũng không có cử đi Veloso. Có điều được lên sân khấu cơ hội Moutinho quả thật làm cho Andrea sáng mắt lên. Xuất sắc truyền khống kỹ thuật cùng cái nhìn đại cục, chạy tích cực, diện tích che phủ rộng rãi, sút xa năng lực cũng không tầm thường. Mặc dù đối với kháng năng lực cùng kinh nghiệm hơi khiếm khuyết một điểm. Thế nhưng tuyệt đối là một tên tiềm lực to lớn cầu thủ trẻ. Người điên ly là làm sao phát hiện tên này cầu thủ. Xem xong sau cuộc tranh tài, Andrea đối với người điên ly sùng bái lại tăng lên một tầng. Ngoại trừ Bồ Đào Nha cùng Cộng Hòa Séc thi đấu ở ngoài. Vòng bảng khác một cuộc tranh tài cũng sau đó khai hòa. Chủ nhà Thụy Sĩ ở mở màn phút thứ 32 do 19 tuổi tiểu tướng Đeo Địch Ước Khoa phá cửa. Thế nhưng thần kỳ người Thổ Nhĩ Kỳ ở hiệp 2 liền ban hai bóng. Đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân Auda Turan ở phút thứ 92 tuyệt sát bóng làm cho cả thánh Jacobson. Bóng rơi vào yên tĩnh. Chủ nhà Thụy Sĩ bi tình bị knock out. Đây là đang tiến hành châu Âu trận chung kết vòng sản sinh chi thứ nhất bị knock out đội bóng. Mà có thể khẳng định chính là, theo vòng thứ 2 thi đấu tiếp tục tiến hành, sẽ có càng nhiều đội bóng dẹp đường hồi phủ. Thi đấu đã dần tàn khốc. Tam sư quân đoàn ở chiến thắng đội tuyển Hy Lạp sau khi nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ 2 bắt đầu tiến vào bình thường huấn luyện. Huấn luyện sân bãi nhưng vẫn là ngươi tư Tây Sầm hai sân thể dục. Có điều bởi cùng đội tuyển Hy Lạp dùng chung sân bãi. Vì lẽ đó mỗi ngày chỉ có thể được nửa ngày thời gian huấn luyện. Mà còn lại nửa ngày thì lại trở lại nhét mông Tây Tia công tước trang viên tiến hành chiến thuật. Giảng giải, phân tích nghiên cứu đối thủ. Ngày 14 tháng 6 buổi sáng. Dựa theo thứ tự là đội tuyển Anh sử dụng ngươi tư Tây Sầm hai sân thể dục thời gian. 9 giờ, làm tam sư quân đoàn các cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên dựa theo quy định thời gian. Đi tới còn hơi có chút sương mù buổi sáng sân vận động lúc. Kinh ngạc phát hiện ở đây địa trên chờ đợi bọn họ không cũng chỉ có ông chủ Lý Thống Phạm cùng trợ. Lý huấn luyện viên Venable. Còn có 4, 5 cái người Trung Quốc. Đùng đùng đùng đùng. Lý Thống Phạm vỗ vỗ tay. Ha, mọi người. Xem các ngươi giới thiệu mấy vị đặc thù khách mời. Lão Lý xoay người chỉ vào phía sau Lê Binh. Mọi người, cười giới thiệu, mấy vị tiên sinh này là đến từ Trung Quốc cổ động viên cùng phóng viên đại biểu. Bọn họ sẽ toàn bộ hành trình tham quan trưa hôm nay các ngươi huấn luyện tình hình. Được rồi, hiện đang hoạt động lên, bắt đầu làm nóng người. Này mấy cái người Trung Quốc chính là Lê Binh một nhóm. Lê Binh tối ngày hôm qua ở yến hội sắp lúc kết thúc. Do dự nửa ngày rốt cục kể ra chính mình thỉnh cầu. Không nghĩ tới người điên ly đáp ứng một tiếng. Trong bữa tiệc có Tả Tiểu Thanh chờ mấy cái CCTV phóng viên vừa vặn cũng muốn nhân cơ hội tiến. Hành một lần đối với đội tuyển Anh siêu tầm. Lý Thống Phạm cũng không có từ chối. Ròng rã một buổi sáng trong khi huấn luyện. Tả Tiểu Thanh chờ phóng viên một bên bận rộn địa quay chụp nước Anh các ngôi sao bóng đá huấn luyện. Quá trình, càng nhiều thời điểm màn ảnh nhắm ngay đều là đứng ở bên sân Lý Thống Phạm. Nói thật đối với hiện tại fan bóng đá Trung Quốc tới nói. Lão Lý sức ảnh hưởng đã xa vượt xa David Beckham cùng Owen chờ siêu cấp siêu sao. Đạt đến vung cánh tay hô lên. Người trong nước điên cuồng trình độ. Vì lẽ đó các ký giả quay chụp cũng là rất chú ý nặng nhẹ kỹ xảo. Mà Lê Binh thì lại vẫn thật chặt đi theo Lý Thống Phạm bên người. Vị này bên trong siêu thiếu soái bên người mang theo giấy bút. Lại như là một tên chăm chú phụ trách tiểu thư ký như thế. Cẩn thận mà ghi chép chính mình quan sát được tất cả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.